Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87. Trợ giúp cùng thí nghiệm. Whisky núi trấn. Trong quán bar Mr. 8 ngồi ở chỗ đó. Cái trán hiện ra mồ hôi mịn. Hai chân không ngừng hoạt động. Nhìn 10 phần lo lắng. Người bình tĩnh một chút Mr. 8. Bên cạnh hắn, thân mặc áo bó sát người Miss Monday nhíu mày. Thần sắc có chút không vui. Thật không biết Mr. 8 như thế nào thành vì lãnh đạo của chúng ta người. Bắp thịt cả người tu nữ lắc. Đầu thở dài. Bởi vì hắn thực lực rất mạnh. Tại cao cấp đặc công phía dưới có thể xưng là đệ nhất nhân. Lực lượng dù cho cao cấp đặc công cũng so ra kém. Nếu không phải tính cách. Hiện tại đã là Mr. 6. Nơi xa rộng vành nón kiếm khách chú mục nhìn xem nam tử. So lực lượng, ta cũng không cho rằng chính ta sẽ sợ hắn. Cơ bắp tu nữ hừ một tiếng. Quầy ba bên cạnh, Mr. 8 lo lắng nói ra. Đã 6 ngày, Mr. 11 vẫn chưa trở lại. Lương thực của chúng ta dự trữ đã không nhiều lắm. Nguyên bản bọn hắn ra biển. 2 ngày đến 3 ngày liền có thể trở về. Nhưng lần này, thứ hai cũng nhíu mày. Mr. 8 gấp gáp hỏi. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Thứ hai nghĩ nghĩ, nói ra, trong trấn còn có thuyền, chỉ có thể lại phái người ra ngoài đi săn. Mr. 8 lập tức hỏi, kia phái ai đi? Để ta đi. Thứ hai đứng dậy, sau đó nhìn về phía nơi xa. Còn chưa lên tiếng, người mặc tu nữ phục nữ tử cùng mũ rộng vành kiếm khách đứng dậy nói ra. Mang lên hai chúng ta đi. Được. Tuần lễ gật gật đầu, vừa dự định rời đi, bỗng nhiên đại môn mở ra, một thân ảnh xông vào phòng, la lớn, hải tặc tới, hải tặc. Tuần lễ vừa nghe thấy lời ấy, con mắt tỏa ánh sáng, nói ra, nhanh, đi nghênh đón bọn hắn. Trong quán ba thợ săn tiền thưởng toàn bộ đứng lên, hướng về ngoài cửa chạy tới, ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. To lớn thuyền hải tặc chậm rãi đắm chìm. Người trên thuyền bịch bịch nhảy xuống nước. Lại đều bị một đầu to lớn hắc ngư cho ăn vào bụng bên trong. Ăn xong về sau, hắc ngư lặn xuống biển nước. Biến mất không còn tăm tích. Mà trên bờ đám người, lại thần sắc khó coi. Đứng chết chân tại chỗ. Thuyền hải tặc lại bị tập kích. Mũ rộng vành kiếm khách ngơ ngác nói. Mr. 8 ngón tay đặt ở bên miệng cắn. Cái trán mồ hôi từng khỏa rớt xuống. Thanh âm hốt hoảng nói ra. Tiếp cận 10 ngày mới đến đây a một chiếc thuyền hải tặc. Lại bị hải ngư tập kích. Đáng chết. Nhưng bây giờ sốt ruột cũng không làm nên chuyện gì. Thứ hai lạnh hừ một tiếng. Nói ra. Trở về đi. Tiếp tục chờ đợi. Ngày mai cất cánh đi săn. Đến ngày thứ hai. Whisky tiểu trấn lần nữa phái ra đội đi săn ngũ. Chừng 15 người nhiều. Toàn quân bị diệt. Thứ hai, mũ rộng vành kiếm khách. Cơ bắp tu nữ những này whisky pick thực lực cường hãn thợ săn tiền thưởng. Không còn có từ trên mặt biển trở về. Cứ như vậy lại đợi 5 ngày. Whisky pick đồ ăn càng ngày càng ít. Nguyên bản whisky pick đồ ăn liền thiếu đi. Đại khái có thể bảo trì 10 ngày đến 20 ngày dự trữ. Cách mỗi 5 ngày ra đánh bắt cá. Mà lại phụ cận hải vực cũng có hải ngư sản xuất. Lại thêm từ cái khác hải đảo vận chuyển. Không sai biệt lắm có thể làm được duy trì tiểu trấn đồ ăn. Nhưng là hiện tại hai cái thuyền đánh cá toàn bộ biến mất tại trên biển. Còn mang đi rất nhiều gia súc mồi nhử. Tính toán ra, whisky núi trấn đồ ăn đã còn thừa không có mấy. Bởi vậy 3 ngày trước kia, Mr. 8 liền đem tin tức hồi báo cho tổng bộ. Mà gần đây... Trên biển 3 chiếc thuyền hướng phía whisky tiểu trấn chậm rãi lái tới. Đằng sau 2 chiếc thuyền, vẽ khắc lấy BW chữ cái, đại biểu cho Baroque Works, mà cầm đầu thuyền, không có BW tiêu chí, mà lại mũi tàu thì là một cái cự đại sừng nhọn. Nhanh đến, chiếc thuyền này thuyền thủ vị trí, đứng đấy một vị gợi cảm nữ tử, mặc sa mặc đặc hữu nữ tính trang phục, được khăn trùm đầu. Đeo kính đen, cạn mái tóc màu xanh lục lan tràn ra. Ở này chiếc thuyền bong tàu bên trên. Đứng đấy một vị dáng người to con nam tử. thân mặc áo giáp, tay phải nắm lấy một thanh lưỡi rộng trường kiếm. Nói ra, thật là một đám phế vật. Ngay cả một cái trước chòi canh đồ ăn đều không thể làm được. Cho nên Mr. không rất tức giận. Mà chúng ta lần này tới nơi này, phải giải quyết rơi Mr. 8. Nữ tử cười nhẹ nói đạo. Sau đó nghiêng qua nam tử một chút. Nói ra, Mr. 8 lực lượng, tại toàn bộ Baroque Works, đều là số 1 số 2. Nếu không phải năng lực làm việc thấp, lại như thế nào chỉ có thứ 8 bài vị. Nhưng hắn chỉ là trung cấp đặc công. Nam tử lạnh cười lấy nói ra. Ta sẽ đem hắn giải quyết. Vậy ta chờ mong. Mr. Nam, nữ tử nhẹ nhàng nói. Trên mặt mang nhàn nhạt vẻ trào phúng. Hiển nhiên là đối với mình cộng tác không có bao nhiêu tín nhiệm. Ba chiếc thuyền hướng phía Whisky núi trấn phương hướng chạy tới. Xa xa cây tiên nhân cầu trạng sơn phong như ẩn như hiện. Nhưng là lúc này, xa xa một chiếc thuyền truyền đến hô to gọi nhỏ âm thanh. Xảy ra chuyện gì? Mr. Năm nhíu mày, nhìn về phía nơi xa. Ầm ầm, xa xa thuyền biển lần nữa run rẩy. Cả con thuyền vỡ ra một đạo cự đại khe hở. Chậm rãi đắm chìm, nhanh, ngang nhiên xông qua. Cứu viện, Mr. Năm la lớn. Không chỉ có là chiếc thuyền này. Mặt khác một chiếc thuyền cũng hướng về xảy ra chuyện thuyền đắm tới gần. Ý đồ cứu viện rơi xuống dưới nước người. Ầm ầm, Mr. Năm dưới chân chiếc thuyền này kịch liệt đung đưa. Rốt cuộc là thứ gì? Tóc lục nữ tử đưa tay phải ra. Hướng về phía trên vươn tay ra. Siêu, một cây dây leo từ trong lòng bàn tay bắn ra. Thẳng tắp quấn chặt lấy phía trên cột buồm. Thân thể liền bước lên cột buồm. Đứng ở nơi đó. Hướng về mặt biển nhìn lại. Miss Valentine, người nhìn thấy cái gì? Mr. Năm ngẩng đầu, lớn tiếng hô. Hải ngư, dưới nước có một đầu hắc ngư. Lễ tình nhân đứng tại cột buồm bên trên. Nhìn xem mặt biển cao tốc vọt tới hắc ngư. La lớn, tới, cẩn thận, nương theo lấy lễ tình nhân lời nói. Hắc ngư thẳng tắp đụng phải thuyền hải tặc. Răng rác. Thuyền hải tặc thân thuyền vỡ ra một cái động lớn. Lập tức có người chèo thuyền chạy tới la lớn. Mr. Năm đại nhân. Lại đụng một lần. Thuyền liền muốn chìm. Mới đụng hai lần. Thuyền liền không chịu nổi. Mr. Năm sắc mặt khó coi. Chiếc thuyền này sử dụng cực kỳ cứng rắn cây cối. Nhưng là hiện tại hai lần. Liền đã tổn hại nghiêm trọng. Đầu này hắc ngư rất lợi hại. Tới trước hoàn hảo chiếc thuyền kia đi lên. Mr. Năm nghĩ đến, nhìn về phía khác một chiếc thuyền, vừa còn lớn tiếng hơn hô để bọn hắn tới gần một điểm. Siêu, Miss Valentine lôi kéo dây leo từ cột buồm bên trên khua xuống. Hướng phía nơi xa chiếc thuyền kia nhảy tới. Ở nửa đường bên trên, dây leo biến mất, lễ tình nhân vươn tay. Lại là vài gốc dây leo bắn ra, quấn quanh đến đối diện thuyền cột buồm bên trên. Sau đó rơi vào chiếc thuyền kia bên trên. Lễ tình nhân, đem ta dẫn đi. Mr. Năm thấy cảnh này, la lớn. Nhưng là Miss Valentine mắt điếc tai ngơ. Đối bên người thợ săn tiền thưởng nói ra. Lái thuyền, tốc độ cao nhất lái về phía Whiskey Peak. Thế nhưng là Mr. Năm đại nhân hắn, một ức vạn trưởng giả, ở một bên khó khăn nói. Một đầu hải ngư đều không thể giải quyết. Hắn nhưng không xứng làm Mr. Năm. Ta là trái cây năng lực giả. Không thể xuống nước. Đương nhiên muốn rời đi. Miss Valentine nói. Nhìn người chung quanh một chút. Nói ra. Hắn bị giết. Các ngươi chẳng lẽ có thể thu hoạch được trống chỗ vị trí. Cái này. Chấm ngoặc kép. Ức vạn trưởng giả thần sắc có chút ý động. Nhanh lên lái thuyền. Miss Valentine lạnh giọng nói nói. Đừng đi quản hắn. Vâng, chiếc thuyền này lập tức khởi động, hướng phía nơi xa bước đi. Đáng chết, thấy cảnh này, Mr. Năm sắc mặt dị thường phẫn nộ, không nghĩ tới nàng sẽ vứt bỏ chính mình. Nhưng là lập tức sắc mặt hắn quyết tâm, cầm mình lưỡi rộng kiếm, nói ra, chỉ có thể giết con cá này. Mọi người chuẩn bị, 15 phút sau, lớn như vậy trên mặt biển chỉ còn lại có một bóng người. Không, không muốn. Miss Valentine nằm sấp tại thân thể tràn ngập ra dây leo hình thành trên tàu biển. Trôi nổi ở trên biển. Sắc mặt nàng hoảng sợ, ngơ ngác nhìn phía trước, chỉ gặp một đầu to lớn hắc ngư ngay tại thuyền biển phía trước. To lớn mũi sừng nổi lên mặt nước, đỉnh lấy thuyền biển, hướng phía biển sâu phương hướng phóng đi. 3. Miss Valentine tay phải dây leo rút ra, quất vào hắc ngư trên đầu, lại ngay cả một điểm vết tích đều không có để lại. Vô dụng, Miss Valentine mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Không biết nên làm sao bây giờ. Mình miễn cưỡng dựa vào năng lực chế tạo ra một chiếc thuyền. Nhưng là công kích của mình, căn bản là không có cách làm bị thương đầu này hắc ngư. Đầu này hắc ngư rốt cuộc là thứ gì? Thân hình to lớn, nhưng lực lượng càng thêm to lớn. Có thể đắm thuyền biển. Cho dù là Mr. Năm đều không thể đối tạo thành tổn thương. Hơn nữa còn lấy người làm mục tiêu. Rõ ràng ba trên chiếc thuyền này đều có thật nhiều đồ ăn. Nhưng không có đi ăn, mà là công kích thợ săn tiền thưởng. Nhưng nhất làm cho Miss Valentine kinh ngạc chính là, nó cũng không có giết chính mình. Nó một mực không có công kích mình. Chỉ là tại công kích rơi xuống nước cái khác thợ săn tiền thưởng. Cũng hạn chế hành động của mình. Thẳng đến giết chết tất cả thợ săn tiền thưởng bên ngoài. Nó mới tới gần mình. Đem mình dùng dây leo chế tạo ra thuyền hải tặc. Đỉnh hướng về phía biển sâu. Nó muốn làm gì? Miss Valentine có chút hoảng sợ. Nhìn xem hải ngư. Lại không làm nên chuyện gì. Không biết nên làm sao bây giờ. Kỳ thật Hạ Thu cũng có chút mờ mịt. Đến cùng nên cầm nàng làm cái gì? Nàng là trái ác quỷ năng lực giả. Mặc dù tại manga bên trong chưa từng gặp qua, nhưng là hẳn là Baroque Works cao cấp đặc công. Mình tới hiện tại có chút không xác định. Bỏ ò, đến cùng là thế nào thành vì trái ác quỷ năng lực giả? Hắn ăn thi thể, liền biến thành trái ác quỷ năng lực giả. Nhưng là thời gian dài như vậy, trái ác quỷ có thể hẳn là rời đi mới là. Cho nên Hạ Thu nhìn lấy cô gái trước mặt, có chút không biết nên như thế nào hạ miệng. Người rốt cuộc muốn làm gì? Miss Valentine nhìn lên trước mặt Hạ Thu, nhẹ nhàng mà hỏi. Phốc phốc phốc, Hạ Thu đỉnh đầu lỗ thoát khí có tiết tấu phun ra ba cỗ dòng nước. Người giết nhiều người như vậy, nhưng không có giết ta. Là không phải là không muốn giết ta? Miss Valentine thanh âm run rẩy hỏi. Phốc phốc phốc, Hạ Thu lại phun ra ba cỗ dòng nước. Người thả ta có được hay không? Miss Valentine cầu khẩn hô. Nhìn xem chung quanh càng ngày càng xa hải vực. Trong lòng vô cùng khủng hoảng. Nhưng là Hạ Thu lại bất vi sở động. Tiếp tục đem nó đẩy vào biển sâu. Rốt cuộc muốn làm gì? Miss Valentine không hiểu. Đầu này hải ngư rất kỳ quái. Không giết mình. Chỉ đem mình hướng biển sâu đẩy. Nhưng ở thời điểm này, dưới nước Hạ Thu bỗng nhiên cảm thấy nơi xa tới một cái quái vật khổng lồ. Dựa theo thân hình, hẳn là một đầu hải thú. Được rồi, Hạ Thu đã nhận ra hải thú cách nơi này còn có 500 mét. Bỗng nhiên lặn xuống biển dương. Đi rồi, Miss Valentine thấy cảnh này. Thở ra một hơi, mặc dù đem mình đẩy vào trong biển. Nhưng là chỉ cần không giết mình, như vậy mình còn có thể đi trở về. Nhưng là ngay lúc này, nó cảm giác được dưới mặt biển truyền đến một cỗ chấn động. Oanh, năm cái to lớn xúc tu từ đáy biển duỗi ra, phá vỡ thuyền biển, hướng phía Miss Valentine phương hướng cuốn tới. Miss Valentine thấy cảnh này, giơ hai tay lên, vô số dây leo trong lòng bàn tay lan tràn ra, đem mình bao khỏa ở bên trong. Rầm rầm, Hạ Thu xúc tu quấn chặt lấy lễ tình nhân. Nhưng là dây leo lại chặn lại hắn co vào. Năng lực này thật đúng là phiền phức. Hạ Thu nghĩ đến, một cái xoay người, vòi quấn chặt lấy đối phương tiến vào trong biển. Dây leo không cách nào ngăn cản nước biển rót vào. Miss Valentine tiếp xúc đến nước biển, thân thể lập tức bất lực. Nhưng là dây leo y nguyên tồn tại. Nước biển có thể để trái ác quỷ người bất lực, nhưng là năng lực lại cũng không biến mất. Luffy tại dưới nước, thân thể vẫn là cao su, mà Aokiji sử dụng năng lực của mình, đã từng nắm tay xâm nhập trong nước biển, sau đó đông kết, tiếp theo ngày hôm đó sau Mr. Ba, hòa tan trái cây năng lực người sở hữu, hắn có thể dùng tự mình chế tác ra ngọn nến, tại trên nước chế tác thành thuyền. Dây leo mặc dù không có biến mất, nhưng nước biển lại làm cho ngạt thở, lại thêm càng ngày càng nắm chặt voi, để nàng phổi dưỡng khí càng ngày càng ít. Ô, Miss Valentine kịch liệt giãy giụa, lại không làm nên chuyện gì, há miệng ra, lại tràn vào nước biển. Hạ Thu nắm chặt lấy xúc tu, rời xa lấy hải thú phương hướng. Từ đầu đến cuối cùng hải thú duy trì một khoảng cách, chờ đợi lấy lễ tình nhân tử vong. Cô, nương theo lấy dưỡng khí hao hết. Miss Valentine con mắt nâng lên, thân thể dần dần bất lực. Chết sao? Hạ Thu cảm giác được nữ tử không có phản ứng. Lại chờ trong chốc lát, bỗng nhiên gãy quay trở lại, hướng phía hải thú phương hướng bơi đi. Tới gần về sau, phát hiện đây là một đầu to lớn hải miêu. Hải miêu nhìn thấy Hạ Thu, hơi sững sờ, có chút hồ nghi, hai người thân hình không chênh lệch nhiều. Hải miêu cũng có chút do dự, không biết nên không nên công kích, nhưng là sau một khắc, yêu yêu đọc sách Hạ Thu buông lỏng ra vòi, đem nữ tử ném, Miss Valentine thi thể thuận nước biển hạ lạc. Hạ Thu thì cách xa nơi này, kia là, hải miêu nhìn thấy thi thể, chậm rãi tới gần, một ngụm đem nó cắn, răng rắc, chỉ là hai cái, Miss Valentine liền bị nuốt vào trong miệng. Hạ Thu cảm giác được điểm này, thả lỏng trong lòng, tiếp tục rời xa. Hải miêu ăn hết thi thể về sau, cũng không đuổi theo Hạ Thu, mà là bãi động to lớn vây ngực, hướng phía một bên khác bơi đi. Mà khi nó bơi ra đi một khoảng cách về sau, Hạ Thu một lần nữa đuổi theo, bảo trì khoảng cách nhất định. Bỏ ò, lần kia biến hóa tình huống tương đối phức tạp, cho nên mình cần thử lại nghiệm một chút. Đây là chỉ hải miêu, đồng dạng là hải thú, vừa vặn dùng để làm thí nghiệm. 5 phút, 10 phút, 15 phút đồng hồ trôi qua, xa xa hải miêu không có một chút biến hóa, xem ra ăn trái ác quỷ năng lực giả thi thể không có việc gì. Chỉ ít tử vong về sau 1 phút, ăn hết thi thể sẽ không thay đổi thân. Hạ Thu lần này giết chết lễ tình nhân, chỉ làm cho thi thể lưu lại không đến 1 phút. Liền để hải miêu ăn hết, mà hải miêu ăn hết 15 phút sau, cũng không có thay đổi thành trái ác quỷ năng lực giả. Cái này chứng minh trái ác quỷ năng lực giả chết đi 1 phút bên trong, năng lực liền sẽ chuyển di. Về phần càng ngắn ngủi thời gian, Hạ Thu cảm thấy không cần thiết lại đi thử. Xem ra bỏ ò, lần kia là cái ngẫu nhiên, không biết là nguyên nhân gì. Hạ Thu yên lòng. Về sau mình giết chết trái ác quỷ năng lực giả, lưu hạ 1 phút thời gian, chờ năng lực chuyển di, liền có thể ăn, dạng này mình kế hoạch tiếp theo, liền có thể yên tâm to gan tiến hành tiếp, mà lại kế hoạch có thể tốt hơn áp dụng. Hạ Thu nghĩ đến, hướng phía hải miêu phóng đi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.